Chương 99, ngoại truyện, Tích Hân xong, lúc nghe thấy hai từ này, thân hình Doãn Lê Hân rõ ràng có chút cứng đờ, trong giây lát, anh chậm rãi nhìn cô, cặp đồng tử đen như mực, sâu hun hút, hai người cách nhau rất gần, Cố Tích có thể rõ ràng nhìn thấy đôi lông mi dày cùng hô hấp nóng bỏng của anh, nhịp tim Cố Tích đập nhanh hơn không ít, bèn vô thức muốn né ra, ai ngờ lại bị anh tay mắt lanh lẹ níu lại, kéo cô ngồi lên trên gối, hơi thở nguy hiểm ập đến. Cố Tích dãy dụ nhìn chung quanh, Doãn Lê đâu anh, ngồi chiếc xe trước kia, đã về nhà rồi. Doãn Lê Hân nắm hai bàn tay không an phận của cô đặt ở sau lưng, cắn cắn vành tai non mềm, giọng có chút khàn, vừa nãy em gọi anh là gì? Cố Tích không nói lời nào, Doãn Lê Hân cũng không mong chờ việc cô đáp lại, trực tiếp hôn xuống, nụ hôn mang theo dục niệm. Cố Tích bị anh hôn đến sắp ngạt thở, lúc đẩy người ra thở lấy thở để, bên môi đỏ hồng kiều diễm đều là nước động vô cùng ướt át. Doãn Lê Hân đưa tay lau giúp cô, thuận tiện trả lời, em gái nhỏ, ngón tay anh đặt lên cầm cô, giống như là đang tán tỉnh, xây chấn cùng anh trai, thế nào? Lúc anh tháo dây an toàn của cô ra, Cố Tích có chút lúng cuống dãy dụa, sẽ bị người khác nhìn thấy, sẽ không. Anh đưa tay tắt đèn xe, trong xe nhanh chóng tối đen một mảng, tay ôm lấy người, hôn sâu, đêm giao thừa. Trên phố không có người đi đường, hết sức yên tĩnh, chỉ có từng đợt tuyết rơi lất phất, từng tầng động trên cửa xe, vừa lúc che đi cảnh xuân lưu luyến bên trong. Chuyên ngành đại học của Cố Tích học trong 3 năm, ít hơn Doãn Lê Hân 1 năm, cho nên sau khi tốt nghiệp cũng không vội vã về nước mà ở lại Anh Quốc làm thợ chụp ảnh cho một nhà xuất bản. Cô không ngờ tới, lúc làm việc thế mà gặp lại Tạ Tu Lâm. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Việc quay chụp hôm nay vốn không phải của cô, nhưng bởi vì đồng nghiệp phụ trách mảng này xin nghỉ, nên mới rơi vào tay cô. Vào đến phòng chụp ảnh, cô mới biết được đối phương là Tạ Tu Lâm. Chưa tới giờ làm việc, nhân viên công tác còn đang chuẩn bị, Tạ Tu Lâm thừa dịp nói mời cô uống cà phê. Hai người ngồi ở đằng kia không biết trò chuyện cái gì, Cố Tích lấy cớ đi phòng rửa tay gọi điện thoại cho một sở để giết thời gian. Mãi gần đến giờ làm việc, Cố Tích mới đi ra khỏi phòng rửa tay. Xa xa nhìn thấy Tạ Tu Lâm đang ngồi bên cửa sổ, anh nhìn gầy hơn trước, khuôn mặt cũng lộ ra nét tiều tụy, thấy cô trở về, Tạ Tu Lâm cười cười nhìn qua, cà phê đều sắp nguội rồi, Cố Tích cũng cười, vừa nãy bụng em có chút khó chịu, cô cúi đầu tìm chủ đề nói chuyện, thuận miệng hỏi anh với chị Ngô Khê thật sự chia tay rồi, 2 tháng trước cô có thấy chủ đề này trên hot search Weibo, Tạ Tu Lâm tự hồ sửng sốt một chút, ánh mắt thâm trầm. Bọn anh không phải hẹn hò, năm ngoái cô ấy đã có bạn trai, sớm kết hôn rồi, hả? Động tác vuốt vuốt thì cà phê của Cố Tích dừng lại, vô thức mở to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô nhớ lại quan hệ của Tạ Tu Lâm và Ngô Khê, nghỉ hè lớp 11 năm đó, trong buổi hòa nhạc của Tạ Tu Lâm, cô rõ ràng nhìn thấy anh và Ngô Khê ôm nhau, hai người rất thân mật. Lễ trưởng thành của cô, Tạ Tu Lâm cũng mang Ngô Khê theo, 3 năm trước cô vừa tới Anh Quốc. Lần gặp phải Tạ Tu Lâm ấy, trên Weibo cũng lộ ra ảnh chụp của anh với Ngô Khê, còn có 2 tháng trước, truyền thông tung ảnh Ngô Khê cùng người đàn ông khác tay trong tay, rộ lên tin đồn Tạ Tu Lâm và Ngô Khê đã chia tay. Tại sao đoạn tình cảm lưu luyến này trong miệng Tạ Tu Lâm lại thành chưa hề hẹn hò với nhau? Cố Tích có chút không hiểu thấu, chẳng lẽ mọi việc đều là giả? Tích tích, Tạ Tu Lâm dịu dàng nhìn cô, giống như hạ quyết tâm thật lớn, chậm rãi nói. Chuyện của anh và Ngô Khê, chỉ là lừa em, biểu hiện trên mặt Cố Tích có chút cứng đờ, cảm giác bản thân như vừa nghe nhầm, thậm chí còn thấy hoang đường, gì à, lần này anh đồng ý tới Anh Quốc phỏng vấn, thật ra là để tìm em, anh tự giễu cười một tiếng, anh biết, năm đó là bản thân tự tay đẩy em đi, bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, anh lẽ ra không nên quấy rầy cuộc sống bây giờ của em, nhưng lại cảm thấy, dù chỉ là một tia hy vọng cuối cùng, anh cũng muốn tranh thủ bắt lấy. Cố Tích lặng lặng ngồi ở đó, có chút không biết làm sao, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói nửa chữ, nghe anh kể lại quá khứ trước kia, nói cô lúc trước say rượu đã thổ lộ với anh, cùng nội tâm anh lúc đấy như thế nào. Những chuyện này đối với Cố Tích chỉ đơn giản là chuyện đã xảy ra rất lâu, nhưng anh lại phản phất đang hãm sâu vào trong đó, lúc từng chữ một truyền vào tai, Cố Tích không cảm giác được sự an ủi, mà chỉ cảm thấy châm chọc. Cô cúi đầu khuấy ly cà phê đã sớm lạnh, rũ mắt trầm mặc, thật lâu sau, mới hít sâu một hơi, mở miệng cười, cho nên ý của anh là, khi đó không phải anh không thích em, mà là cảm giác được em sẽ làm đảo lộn công việc của anh, sẽ bị cánh truyền thông làm phiền, em sẽ không vui. Hơn nữa, tình cảm anh dành cho em không đủ lớn để bản thân cam tâm tình nguyện buông bỏ giấc mơ âm nhạc, cho nên mới cùng chị Ngô Khê diễn một màn kịch, đẩy em ra, nhưng bây giờ, anh lại hối hận, đúng không? Cố Tích từ trên ghế đứng dậy, khóe môi treo một nụ cười mỉa mai, anh Tu Lâm, lúc anh đưa ra quyết định như vậy, có tự mình thấy cảm động không, hay là thấy, hết thảy đều vì muốn tốt cho em, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Tạ Tu Lâm, Cố Tích không chờ anh đáp, nói tiếp, hôm nay anh vốn không nên nói với em chuyện này, không những không cứu vãn nổi cái gì, mà còn để cho em cảm thấy, khóe môi cong lên một nụ cười đắng chát, cô duy trì sự thông dong trên gương mặt, nhẹ nhàng nói, đoạn tình cảm kia của mình, không hề đáng giá, cô quay người muốn đi, tay đã bị Tạ Tu Lâm nắm lấy, tích tích, trong đôi mắt dịu dàng như nước của anh tựa như mang theo sự tổn thương vô ngần, khóe mắt ửng đỏ, thật sự không có cơ hội sao, nếu như, anh còn thích em, thanh âm anh khàn khàn, lộ ra tia yếu ớt trước đó cô chưa từng thấy qua, có lẽ, thật đúng là xoắn xuýt trong lòng đã lâu, mới hạ quyết tâm nói những lời này với cô, nhưng rốt cuộc, chậm, vẫn là chậm, anh Tu Lâm, Cố Tích ngắt lời anh, rút tay mình ra, anh biết mùa hè năm lớp 11 kia, em làm thế nào để vượt qua không, em nghĩ hết tất cả biện pháp để dời đi sự chú ý, ban ngày không dám nghỉ ngơi dù chỉ một chút, buổi tối, vẫn bị mất ngủ, không hề yên giấc, khó khăn mãi mới chìm vào giấc ngủ, lúc từ trong mộng tỉnh lại, cô chỉ vào tim, nơi này sẽ đau, môi mỏng của Tạ Tu Lâm mất máy, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời, nơi đáy mắt toàn là tia áy náy cùng tự trách, thật ra em vẫn luôn không hiểu, vì sao Sở Sở cũng thích anh em nhiều năm như vậy, bọn họ lại có thể ở bên nhau, mà em với anh, lại không được như thế, bây giờ em đã biết, cô nhìn qua Tạ Tu Lâm, cười khổ, anh làm sao có thể giống như anh trai em được, nếu như những thương tổn lúc trước là anh vô tình cho em có thể coi như không có chuyện gì, vẫn kính trọng anh như cũ, xem anh là anh trai. Nhưng bây giờ đối với sự tổn thương cố ý này, em không có cách nào quên đi, càng không thể nào tha thứ. Cố Tích cũng không muốn tiếp tục công việc hôm nay, nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Cô không về phòng chụp ảnh, mà tới chung cư của Doãn Lê Hân. Sau khi tốt nghiệp, hai người luôn ở cùng nhau. Lúc đầu cho là giờ này anh còn đang ở trường, không nghĩ tới vừa đẩy cửa đi vào, trong phòng khách đã bay đến mùi cháy khét lẹt. Phòng bếp vốn chỉ trưng cho có. Bình thường hai người cơ hồ chưa bao giờ dùng qua, lúc này lại thấy thân ảnh Doãn Lê Hân lúng cuống tay chân ở bên kia, có chút buồn cười, nhưng Cố Tích lại cười không nổi, hốc mắt cô hơi nóng, đổi giày đi qua, nhìn xem thứ đồ đen như mực trong nồi, cô dằn xuống cảm xúc nơi đáy lòng, khôi phục bộ dáng vô tư trước đây, trêu chọc anh, đại thiếu gia, ngài đang nấu ăn hay là đốt bếp thế? Doãn Lê Hân không ngờ tới cô sẽ trở về, mặt hiện lên tia kinh ngạc. Dùng tay cọ cọ mũi, sao em lại về giờ này, lại như nghĩ tới cái gì, tắt bếp, lo lắng sờ sờ trán cô, có phải là ốm không, người có chỗ nào không thoải mái, không có chỗ nào không thoải mái hết. Cố Tích đem tay anh cầm xuống, thấy cô không muốn nói, Doãn Lê Hân cũng không hỏi lại, cái cầm hết lên, chờ một chút, anh làm đồ ăn ngon cho em. Cố Tích nhìn chằm chằm thứ đồ đen xì trong nồi, nuốt nước miếng, sẽ bị hạ độc chết sao. Sao anh lại đột nhiên tâm huyết dâng trào làm cái này, Doãn Lê Hân lấy khăn lau tay, thở dài, hồi trước cũng không biết là ai mỗi ngày đều lải nhải, nói anh trai mình vì muốn dỗ bạn gái vui vẻ mà học nấu ăn, còn bạn trai mình chỉ biết mỗi ăn là giỏi, Doãn Lê Hân nhắc thế, Cố Tích mới nhớ lại, hình như cô đúng là đã nói như vậy, nhìn bộ dạng chật vật của anh lúc này, cô cười ra tiếng, em chỉ đùa chút thôi mà, ai bảo anh tin là thật, lại nhỏ giọng nói thầm. Đồ anh làm em không dám ăn đâu, ngộ độc chết mất. Doãn Lê Hân nhíu mày nhìn cô, ghét bỏ ông đây. Cố Tích lắc đầu phủ nhận, lại nhìn chiếc tạp dề hoạt hình trên người anh, cố gắng nín cười, nhưng bả vai nhịn không được run rẩy. Doãn Lê Hân đẩy cô, em đi chỗ khác chơi đi, anh nhất định có thể làm tốt. Cố Tích không đi, chợt ôm lấy cổ anh níu xuống, lại thuận thế nhấn chân lên, hôn một cái nơi khóe môi anh, hô hấp Doãn Lê Hân trầm xuống. Cặp mắt đào hoa nhíu lại, làm gì thế, ngón tay Doãn Lê Hân vuốt vuốt cổ áo anh, bờ mi dài rủ xuống, Doãn Lê Hân, có chuyện gì vậy em, người anh hơi lùi về sau, sợ dầu mỡ trên tạp dề dính vào quần áo cô, Cố Tích không thấy được điều này, lại tiếp tục tới gần anh. Đoản Lê Hân bất đắc dĩ cởi tạp dề xuống, đem người ôm vào trong ngực. Sao thế em mất việc rồi, cô tự ý chạy đi, làm trễ nải buổi quay chụp như thế, hẳn là sẽ bị sa thải. Anh đưa tay vén vén tóc mai của cô ra sau tai, vậy thì đổi một công việc khác mà em thích. Cố Tích ngạc nhiên nhìn anh, sao lại không hỏi em vì sao, này thì có gì mà phải hỏi. Khóe môi Đoản Lê Hân cong lên, ngữ khí cả lơ phất phơ nói, chắc chắn là công việc kia không xứng với em. Cố Tích bị anh chọc cười, khẽ đánh một cái, sẵn giọng, anh không thể nghiêm túc một chút à. Đoản Lê Hân thu lại ý cười, xoa xoa đầu cô, cũng không trông cậy vào việc em kiếm tiền, nếu cảm thấy vui vẻ thì tiếp tục, không vui, thì không làm nữa. Cố Tích dựa vào ngực anh, hai tay dùng sức vòng lấy ôm chặt eo, nhìn cô giống như con mèo nhỏ, khó có khi dính người như vậy. Đoản Lê Hân quả thực không quen, làm gì đấy, ban ngày ban mặt muốn dụ dỗ anh. Cố Tích sững sờ, hỏi lại, em ôm anh một chút mà đã thành dụ dỗ rồi á. Đoản Lê Hân rũ mắt nhìn cô, đáy mắt có ngọn lửa cháy lên, hôm nay em ngoan như thế, lại còn chui vào ngực anh, không phải đang cố nói muốn được anh làm à. Cố Tích lười nghe mấy lời ngụy biện của anh, quay người định đi, lại bị anh ôm lấy ngồi lên quầy ba, cánh tay chống ở hai bên người cô, cặp mắt đào hoa hiếp lại, cánh môi không quá đứng đắn để sát tai cô, thanh âm nhẹ như mèo cào, có chút ngứa, tới hay không. Cố Tích đỏ mặt đá anh, không phải anh nấu cơm sao, nấu tiếp đi, em sẽ giám sát, nói rồi còn lấy tạp dề bên cạnh, rất tri kỷ buộc lên cho anh, 10 ngón tay chưa từng dính nước xuân, cứ như vậy bận rộn trong phòng bếp nửa ngày. Cố Tích từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên quầy bar, ôm lấy điện thoại nhìn công thức rồi đọc lớn cho anh nghe, lại còn tự mình lý giải lung tung một trận, khoa tay múa chân, mặt trời ngã về Tây, tia nắng hoàng hôn đỏ rực xuyên qua lớp cửa kính, chiếu tới thân ảnh hai người như được phủ một tấm lụa mỏng, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm vui cười, trong phòng vô cùng ấm áp, cuối cùng cũng không tránh khỏi việc lãng phí hết toàn bộ nguyên liệu. Cố Tích ngồi xếp bằng trên ghế, vô cùng ghét bỏ nhìn mấy món đồ ăn không có cách nào ăn được kia, nhíu mày, anh ngốc thế, nhiều nguyên liệu như vậy đều bị cháy hết rồi, sao lại thành anh làm. Đoản Lê Hân lấy khăn lau mồ hôi, thấy cô đổ ụt cái nồi này lên đầu mình, giận quá hóa cười, anh đều nghe em chỉ hết, thế chắc chắn là anh nghe không cẩn thận rồi, em đều dựa theo công thức trên mạng đọc không sót một chữ, không hề sai. Cố Tích nói xong, nhìn thấy Đoản Lê Hân đi vào phòng ngủ, cô ở sau hỏi lớn, anh đi đâu thế, đi tắm, đưa em ra ngoài ăn. Cố Tích sờ sờ cái bụng trống rỗng, lại nhìn về phía mấy món ăn không có cách nào nuốt trôi kia, vậy mấy cái này làm sao bây giờ. Đoản Lê Hân đã đi tới cửa phòng ngủ, không nhìn thấy người, chỉ nghe được thanh âm anh ung dung truyền đến, lát nữa gọi người tới dọn. Cố Tích suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, mấy món này đúng là nuốt không vô, ra ngoài ăn cũng được. Cô nhảy xuống khỏi ghế, hít hà mùi khói dầu trên người, cũng đi vào phòng ngủ. Đoản Lê Hân đã đi vào phòng tắm, trong phòng truyền đến tiếng nước chảy. Cố Tích vốn định cầm quần áo đi ra phòng tắm bên ngoài, lúc tới cửa, động tác hơi ngừng lại. Cô nhớ tới vừa nãy bản thân mới ôm anh một chút, đã bị tên mặt dày vô lại kia bảo là dụ dỗ, oan uổng như thế. Nếu cô không làm chút gì đó cho xứng với tội danh này, thì thật không xứng với cái danh Tích tỷ. Cô ghé mắt nhìn chằm chằm thân ảnh sau lớp kính mờ, cắn răng một cái, cất bước đi qua, mở cửa phòng tắm. Đoản Lê Hân đưa lưng về phía cửa, cảm giác được động tĩnh phía sau liền vô thức ghé mắt nhìn qua. Cố Tích đã đóng cửa lại, không ngờ tới cô sẽ đi vào. Trên mặt Đoản Lê Hân lóe lên tia kinh ngạc, đuôi mắt nhướng lên, làm gì thế, tắm rửa chứ làm gì. Cố Tích vô cùng bình tĩnh, giống như đây là chuyện không thể nào bình thường hơn. Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, động tác cô 10 phần trôi chảy cởi áo ra, cột lên mái tóc dài, hai lỗ tai không được tóc dài che chắn, rất nhanh đã lộ ra ngoài, đỏ ửng. Cố gắng xem nhẹ ánh mắt của Đoản Lê Hân, Cố Tích đi qua, đẩy anh sang một bên, làm phiền tránh đường một chút, cảm ơn. Mới vừa đứng vững dưới vòi sen, cô nghe được Đoản Lê Hân thấp giọng mắng một tiếng, con mẹ nó. Một giây sau, cô đã bị đè lên trên tường, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Từ phòng tắm đi ra trời đã tối đen, đã nói là ra ngoài ăn, nhưng bởi vì Cố Tích run chân, nên cuối cùng lại không đi. Đoản Lê Hân gọi thức ăn ngoài, bày hết lên bàn. Cố Tích nhìn về phía Đoản Lê Hân đang giúp cô cắt bò bít tết, chậm rãi mở miệng, hôm nay lúc em làm việc gặp phải Tạ Tu Lâm. Động tác cầm dao của Đoản Lê Hân dừng lại một lát, rồi tiếp tục cắt. Cố Tích nói, cũng không trò chuyện quá lâu, chỉ là nói chuyện trước đây, nhưng em cảm thấy hẳn là nên nói với anh một tiếng. Đoạn Lê Hân để dao xuống, đem đĩa bít tết đã cắt nhỏ đặt trước mặt cô, lại cắt phần của mình, mi mắt rũ xuống, nhìn không ra cảm xúc lúc này. Một lát sau, anh ý vị không rõ hỏi, anh ta hối hận rồi. Cố Tích ngạc nhiên nhìn về phía anh, vừa lúc đụng phải ánh mắt anh nhìn đến, vậy em có hối hận không? Đoạn Lê Hân hỏi, nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Cố Tích, anh hỏi lại một lần, đi cùng với anh, có hối hận không? Mỗi lần nhắc đến đề tài này, anh đều phá lệ nghiêm túc, sự khẩn trương đang tận lực áp chế kia, Cố Tích lại có thể rõ ràng cảm nhận được, dưới ánh mắt chăm chú của anh, Cố Tích nhẹ nhàng lắc đầu, không hối hận, bởi vì anh đã nói. Cố Tích nhớ lại lời nói ngày đó của Đoạn Lê Hân, khóe môi nhiễm lên ý cười, anh nói người đàn ông làm em khóc, anh ta không xứng với em. Vừa dứt lời, Cố Tích lại nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên đổi giọng, không đúng, thật ra là có chút hối hận. Vẻ mặt anh vừa buông lỏng xuống, lại bởi vì câu này của cô mà trở nên lạnh băng. Cố Tích đứng dậy đi qua, một chân quỳ lên gối anh, hai tay nâng mặt anh lên, Đoạn Lê Hân, em hối hận. Đoạn Lê Hân im lặng nhìn cô, không nói lời nào, cô nhẹ nhàng nỉ non, hối hận để anh theo đuổi những 3 năm, 3 năm thật dài, thái độ của em còn không tốt. Ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, chẳng may lúc đó anh từ bỏ thì làm sao bây giờ, nếu như có thể quay lại khoảng thời gian trước đó, cô sẽ không để anh theo đuổi lâu như vậy. Đoạn Lê Hân vòng tay lên eo cô, lệ khí nơi đáy mắt nhanh chóng tản đi, con môi, không phải người vẫn còn ở đây sao, anh khẽ hôn nhẹ vào gò má cô, ngữ khí vẫn ngả ngớn như thường ngày, lại lộ ra chút bất đắc dĩ, đời trước ông đây thiếu nợ em, đời này phải đến trả, vậy anh nhớ kỹ một chút. Bởi vì đời trước thiếu nợ em hơi nhiều, đời này e là không trả hết được trong thời gian ngắn đâu. Đoạn Lê Hân bắt lấy tay cô nắm lấy, nhíu mày, vậy chúng ta kết hôn trước, rồi dùng cả một đời để trả, được không? Chỉ có một đời thôi sao? Cố Tích hiển nhiên không quá thỏa mãn, có chút ghét bỏ, anh cũng keo kiệt quá đấy, không hài lòng. Đoạn Lê Hân bị cô chọc cười, vậy anh dùng hết 800 đời, đều chỉ để trả nợ cho em, được không? Như vậy... Cố Tích nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc gật đầu, khóe môi không tự giác cong lên, miễn cưỡng chịu đựng. Chương 100, Ngoại truyện, Vĩ Thanh. Nhiều năm sau, trước Quốc Khánh một ngày, Cố Tần mang một sở đi bệnh viện khám thai, gọi điện thoại nhờ Đoạn Lê Hân lúc đi đón Tiểu Đoạn Đoạn, thuận tiện đón luôn Tiểu Tiểu Hoa về. Ngày đó đúng lúc Cố Tích được nghỉ, nên cùng đi tới nhà trẻ với Đoạn Lê Hân, còn chưa tới giờ tan học, ngoài cổng có không ít phụ huynh đang đứng chờ. Cố Tích vừa xuống xe đã bị người khác đụng phải, ngẩng đầu lên liền thấy một gương mặt quen thuộc, người đàn ông dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo jacket màu đen, vài sợi tóc nhỏ vụn lòa xòa trên trán, mặt rất trắng, mang theo nét kiêu căng tự phụ bẩm sinh. Cố Tích bị đâm có chút đau, nhíu mày, Tần Hoài Sơ, cậu không có mắt sao? Tần Hoài Sơ miễn cưỡng liếc cô một cái, không nói gì. Cố Tích tức giận định đạp anh ta một đạp cho bỏ ghét, vừa lúc nhà trẻ tan học. Các cô giáo dẫn từng hàng học sinh từ bên trong ra, lúc đón lấy Tiểu Tiểu Hoa và Tiểu Đoạn Đoạn, Cố Tích nhịn không được nói mát vài câu với Đoạn Lê Hân, thấy không, đây mới đúng là anh em họ thật sự này, nói rồi còn chật chật hai tiếng, thằng chó Tần Hoài Sơ kia, nể tình nó bé hơn em mấy tháng, Tích tỷ đây không thèm chấp. Vừa dứt lời, cô liền nghe được tiếng cười nhạo của Tần Hoài Sơ, Cố Tích quay đầu, nhìn thấy anh ta rút một điếu thuốc ngậm trong miệng, cầm bật lửa định châm. Bỗng một cậu nhóc có quả đầu củ cải chạy tới, nắm lấy góc áo anh ta lãnh lót nói, ba ơi, mẹ bảo không cho ba hút thuốc. Tần Hoài Sơ liền giật mình, thu điếu thuốc khom lưng ôm lấy thằng bé, là bác Đoạn của con bắt ba hút, về nhà đừng nói lung tung, nhớ chưa, Đoạn Lê Hân. Đón hai bạn nhỏ xong, Đoạn Lê Hân lái xe tới Cố gia, đưa Tiểu Tiểu Hoa về nhà. Tiểu Tiểu Hoa cùng Tiểu Đoạn Đoạn hai đứa bé ngồi ở ghế sau, Cố Tích ở bên cạnh xem anh em bọn nó. Tiểu Tiểu Hoa ngửa mặt lên hỏi, cô ơi, mẹ con đâu ạ? Tiểu Tiểu Hoa rất giống với một sở, đôi mắt phượng cực kỳ xinh đẹp, giống như một cô búp bê nhỏ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Cố Tích bế cô bé ngồi lên chân mình, giải thích, mẹ con đi bệnh viện kiểm tra em bé ở trong bụng, thế ba đâu ạ? Ba đưa mẹ đi đấy. Tiểu Tiểu Hoa cúi đầu nhìn bụng của mình, kéo kéo tay của Tích Tích đặt lên, cô ơi, chỗ này của con cũng có em bé. Cố Tích nhíu mày, sao con biết? Tiểu Tiểu Hoa, ba mẹ nói trong bụng có âm thanh, là tiếng em bé đang động, bụng con vừa rồi cũng có âm thanh, chắc chắn là em bé đang động. Cô ơi, con có cần tới bệnh viện kiểm tra không? Cố Tích, Tiểu Doãn Doãn ngồi một bên cũng nói tiếp, vậy con cũng có. Cố Tích chọc chọc trán con trai, dở khóc dở cười, con còn có thể có em bé sao? Tiểu Doãn Doãn nhớ tới lời cô giáo dạy, con trai sẽ không thể có em bé, cậu nhóc có hơi thất vọng, lại nhìn về phía bụng Tiểu Tiểu Hoa, thương lượng với cô nhóc, Cố Mạc, sau khi sinh em bé trong bụng chị, có thể lại sinh cho em một em bé để chơi không? Em có thể bỏ tiền mua, toàn bộ tiền của ba mẹ em kiếm được đều cho chị. Cố Tích vỗ một cái vào đầu con trai, tiền của mẹ mà con hào phóng như vậy. Tiểu Doãn Doãn tội nghiệp ôm lấy đầu, ngoài người về trước gọi, ba ơi, mẹ đánh con. Doãn Lê Hân cầm tay lái, ung dung hỏi, đánh đâu không? Tiểu Doãn Doãn lắc đầu, không ạ, rất nhẹ. Doãn Lê Hân, vậy về nhà đánh thêm một trận nữa, đánh thật đau. Tiểu Doãn Doãn, lúc Cố Tần và Mục Sở về nhà, hai người phát hiện Tiểu Tiểu Hoa lúc đi cứ khom lưng, sờ lấy bụng, vô cùng buồn cười. Cố Tần ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, đem con gái ôm vào trong ngực, sao thế con? Tiểu Tiểu Hoa chỉ vào bụng mình, ba ơi, chỗ này của con cũng có em bé. Thấy Cố Tần không tin, Tiểu Tiểu Hoa nói, thật đấy, nơi này có âm thanh, là em bé đang động, ùm ụt, Cố Tần nhín cười, về nhà con đã ăn gì chưa? Tiểu Tiểu Hoa lắc đầu, cô bảo là ăn xong sẽ không có âm thanh kia nữa, nên con không ăn. Ba ơi, em bé này của con, có phải đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Cô nhóc vô cùng nghiêm túc hỏi, Cố Tần đưa tay bóp mặt cô bé, bé ngốc, người lớn mới có em bé, con đây là đang đói bụng. À, Tiểu Tiểu Hoa không quá tin tưởng, cắn cắn môi, mày nhíu lại thành một đường. Cố Tần mỉm cười chọc chót mũi cô bé, đi bảo thím An chuẩn bị đồ ăn cho con đi. Thấy con gái còn băn khoăn về âm thanh trong bụng, Cố Tần nói thêm, ăn no rồi mới có thể lớn lên làm người lớn. Tiểu Tiểu Hoa tuột xuống khỏi đùi Cố Tần, vui vẻ chạy vào phòng bếp lanh lảnh gọi, thím An ơi, con đói. Cố Tần lên lầu đi vào phòng ngủ, lúc đẩy cửa ra, Mục Sở vừa tắm rửa xong đang nằm trên giường chơi điện thoại, nhìn mái tóc cô còn đang ướt sũng, Cố Tần nhíu mày cầm máy sấy qua, sao lại không sấy khô đi rồi nằm. Mục Sở ngoan ngoãn di chuyển, tự nhiên gối lên đùi anh, vô cùng thành thật, đang chờ anh đó. Cố Tần bất đắc dĩ sấy tóc giúp cô, sấy xong cất máy để qua một bên, anh vuốt vuốt đỉnh đầu cô thở dài, lớn vậy rồi mà sao vẫn còn như trẻ con. Mục Sở hoàn toàn không thèm để ý, hỏi anh, Tiểu Hoa nhài đâu anh? Thím An đang cho con bé ăn cơm. Nhắc đến chuyện này, Cố Tần kể lại chuyện tiểu nha đầu vừa nãy nói trong bụng mình có em bé cho Mục Sở. Cô nghe xong liền nhíu mày, sao con bé ngốc thế nhỉ, em thông minh như vậy, Tiểu Cố Mạc chắc chắn là giống anh. Thật sao? Cố Tần nhíu mày, lo lắng nói, sao anh lại nhớ rõ, khi bé em cũng nào quá thông minh lắm. Mục Sở hơi giật mình, hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện ngày trước, khi đó cô còn nhỏ tuổi, không hiểu sao lại ngây ngốc tin rằng, chỉ cần hai người hôn nhau thì sẽ mang thai, sau đó còn rất có duyên, cô còn học được một từ mới, gọi là hôn gián tiếp. Có lần ở Cố gia, cô cảm thấy khát nước, mới cầm lấy cốc nước trên bàn trực tiếp uống, uống xong lúc thả xuống, Cố Tần vừa vặn đi tới, rủ mắt nhìn cô, Hoa Hoa, sao em lại uống hết nước của anh rồi? Lúc này Mục Sở mới ý thức được, cô uống phải cốc nước Cố Tần đã uống qua, hai người, hình như là hôn gián tiếp rồi. Cố Tần vốn chỉ đùa cô một chút, cũng không để chuyện này trong lòng. Kết quả buổi chiều hôm ấy, cô chạy tới phòng anh, vừa đáng thương vừa nghiêm túc nói, anh ơi, hôn nhau sẽ có em bé đấy, thế hôn gián tiếp thì có không ạ? Lúc ấy Cố Tần nghe cô hỏi xong liền sửng sốt, nửa ngày không kịp phản ứng lại, bộ dáng Mục Sở còn rất gấp gáp, anh ơi, vậy nếu như thật sự có, thì anh có cần em bé này không? Nếu không muốn, thì em liền bỏ đi nhé. Thấy Cố Tần không nói lời nào, cô có chút tức giận, em bỏ thật đấy. Cố Tần vẫn không nói lời nào, cô tức đến dậm chân bình bịch, tra nam. Cuối cùng, Cố Tần chỉ hỏi cô, Hoa Hoa, năm nay em mấy tuổi? Mục Sở, 4 tuổi. Cố Tần cười nhạo, anh thấy em giống đứa trẻ 4 tháng thì đúng hơn, mới 4 tháng làm gì đã biết nói chuyện. Cố Tần cũng không nhớ rõ cuối cùng làm sao giảng giải chủ đề này với cô, anh chỉ nhớ rõ lúc ấy kiến thức của mình cũng nửa vời, giảng lúc được lúc không, nhưng lại giả bộ chính mình rất hiểu, thế mà cuối cùng Mục Sở nói cho anh biết, cô một chữ cũng nghe không hiểu, sau đó Cố Tần hết cách nói với cô, em không có mang thai, sau này lớn lên anh sẽ giảng thêm cho. Lúc Thu lại suy nghĩ, khóe môi Cố Tần cong lên, anh vuốt ve bụng một sở, lười biếng hỏi, bây giờ anh đây đích thân dạy dỗ em xong rồi, học được chưa? Một sở khẽ giật mình, đỏ mặt đẩy anh, cô lại nghĩ tới chuyện gì đó, bỗng nhiên ngồi dậy, đối diện với anh, một sở ngẩng mặt lên, mềm giọng gọi, chồng ơi, Quốc Khánh sắp tới, em thương lượng với anh một vấn đề. Cô níu lấy lỗ tai Cố Tần nhéo nhéo, lại bị anh không chút lưu tình giật xuống, thái độ cự tuyệt rất rõ ràng. Một sở tiếp tục ngồi lên người anh, đổi xưng hô, giọng càng mềm hơn so với lúc này, anh à ngã hoa hoa, thanh âm Cố Tần có chút khàn, bất đắc dĩ dỗ dành cô, ngày kỷ niệm thành lập trường có rất nhiều người, em còn mang thai đấy, đi rồi chẳng may có việc gì thì sao. Quốc Khánh năm nay, trường trung học Gia Hưng tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, Cố Tần và Mục Sở đều nhận được thư mời được gửi từ nửa năm trước, lúc đầu kế hoạch là hai người đều đi, Cố Tích và Doãn Lê Hân cũng đi, nhưng hai tháng trước Mục Sở phát hiện mình mang thai, Cố Tần liền thay đổi chủ ý, nói gì cũng không chịu cho cô đi cùng. Thấy thái độ anh kiên quyết như vậy, Mục Sở nhíu mày, đánh anh vài cái, đều tại anh hết, ai bảo anh không mang bao làm gì. Cố Tần bắt được ngón tay của cô, nhíu mày, sao lại bắt đầu không nói lý rồi, rõ ràng là em bảo muốn sinh thêm một đứa nữa, anh chỉ thỏa mãn em thôi mà, nhưng em cũng được 3 tháng rồi, hôm nay kiểm tra cũng không có vấn đề gì. Mục Sở dựa vào ngực anh, tiếp tục nài nỉ, chồng ơi, em muốn đi, đã rất lâu rồi chưa trở lại trường, cô muốn tới xem. Cố Tần bị cô quấn lấy không buông, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Ngày kỷ niệm thành lập trường, Cố Tần được trường học mời tới diễn thuyết, từ đầu đến cuối Cố Tích đều ở bên người Mục Sở, một tấc cũng không rời. Đến buổi chiều, Mục Sở bảo Cố Tích đi tìm Doãn Lê Hân, tự mình một người tản bộ trên sân trường. Đây là nơi lưu giữ 6 năm thanh xuân của cô, cũng là nơi chớm nở tình cảm đầu đời. Thật ra cô đã từng có ý nghĩ muốn chuyển trường, chuyển tới trung học trực thuộc Đại học C, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nơi này. Có lẽ, trước đây bất luận cô đau lòng thế nào, thì bản thân vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được Cố Tần, chấp nhất đi theo con đường của anh, từ tiểu học, đến cấp 2, rồi lên cấp 3. Nếu như không phải không muốn học quá xa ba mẹ, nói không chừng cô cũng gửi đơn vào Stanford học giống như Cố Tần. Thật ra bản thân cũng không biết kiên trì vì cái gì, có lẽ chỉ đơn giản là muốn mình gần anh thêm một chút. Rồi một chút nữa, trước khi vốn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, bây giờ, cô đã có thể cho bản thân một đáp án rõ ràng, vì người đàn ông này, tất cả đều đáng giá, trên đời này không có người nào thứ hai, từ lúc mới ra đời đã che chở cô, trông coi cô, yêu cô, đặt cô ở trong lòng, chính vị trí quan trọng nhất. Điện thoại trong túi khẽ rung lên, cô cầm lên nhìn, là Cố Tần nhắn tin đến, Cố Tiểu Thảo, em đang ở đâu? Sao anh chỉ thấy mỗi Cố Tích với Doãn Lê Hân? Mục Sở trả lời, trên sân trường, em muốn đi bộ một mình nên bảo Tích Tích đi tìm Doãn Lê Hân. Cố Tiểu Thảo, ở chỗ nào? Anh đi tìm em. Mục Sở, anh cứ bận việc của mình đi, không cần để ý tới em. Cố Tiểu Thảo, không vội, đang chơi bóng rổ với mấy thầy, để anh qua chỗ em. Mục Sở, anh đang ở sân bóng rổ à? Cô nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện thân ảnh hao hao Cố Tần trước mắt. Trả lời lại, em đi tìm anh. Mục Sở tới sân bóng rổ liền thấy khát nước, cô tới máy bán hàng tự động gần đó, nhìn thấy chai trà hoa nhài trên đấy, tay vô thức ấn chọn, lúc cầm đồ uống đi tới sân thể dục, liền phát hiện Cố Tần đang chơi bóng, anh mặc đồng phục bóng rổ, ngũ quan rõ ràng anh tuấn, ở trong đám người vô cùng chói mắt, bốn phía có không ít người đứng xem. Cố Tần vừa ghi bàn, xung quanh vang lên tiếng hoan hô. Mục Sở vừa đứng vững, anh tự hồ cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn qua. Buổi chiều, mặt trời ngã về tây, ráng mây cuối trời phát họa ra bức tranh màu nước rực rỡ, chút nắng chiều còn sót lại vương nơi tóc anh, khuôn mặt cương nghị nhiễm lên vài phần nhu hòa, khóe môi anh dần cong lên, mang theo nụ cười mờ nhạt, chào hỏi với mấy người xung quanh, anh cất bước đi tới, ánh mắt quét nhìn chai trà hoa nhài trên tay cô, đứng trước mặt Mục Sở, hai tay anh chống lấy đầu gối, khom người nhìn thẳng vào cô. Cười như không cười hỏi, chạy đến chỗ này làm gì, nhìn lén anh, lời này, Mục Sở thấy có chút quen tai, trong vô thức, cô nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, hôm nay bạn cùng bàn Thiệu Lâm Lâm của cô không ở đây, nhưng cô vẫn trả lời y đúc ngày đó, anh có khác không, bạn của em thấy anh đáng thương nên muốn bố thí cho anh chai nước. Cố Tần cười nhẹ, trực tiếp đoạt lấy chai nước trong ngực cô, anh muốn uống cái này. Anh đứng thẳng người, vặn nắp ra uống mấy ngụm, Mục Sở ngẩng đầu lên nhìn anh, cô không giơ tay đoạt lấy như năm ấy. Cố Tần vặn nắp lại, mí mắt nâng lên, miễn cưỡng nói, trà hoa nhài sao, còn rất ngọt, đem chai kia nhét lại vào ngực cô. Cố Tần đưa tay nhéo má cô gái nhỏ một cái, Mục Sở có thể ngửi được mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, giống hệt năm đó, cô còn nhớ rất kỹ, đấy là vùng ký ức sâu thẳm nhất, hương vị của những rung động đầu đời. Mục Sở ngẩng đầu, liền đụng phải cặp mắt ôn nhu như nước của Cố Tần, Toàn Văn Hoàng.